Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, sinh con. Red Leaf rừng rậm, đỏ tươi một mảnh, tựa như bầu trời giáng chiều, lan tràn hướng về phía xa xôi vô tận nơi. Lạch cạch, sáng sớm, Red Leaf rừng rậm tới gần Zethon trong rừng rậm. Bốn vị thân mặc màu đen giáp da Fergus gia tộc binh lính tinh nhuệ. Tại khắp nơi đều là cây lá đỏ trong rừng rậm đi bộ tiến lên. Bọn họ tiến lên cực kỳ cẩn thận, vừa có gió thổi cỏ lay, liền sẽ lập tức cảnh giác lên, thẳng đến xác nhận cũng không có gặp nguy hiểm sau, mới sẽ tiếp tục tiến lên. Nghe nói không, hôm qua lại chết một cái, đã là cái thứ bảy. Một cái làn da hơi có vẻ đen nhánh tráng hán nhỏ giọng nói. Chết như thế nào? Một cái khác to con tráng hán nhỏ giọng hỏi. Nghe nói là bị rắn độc cắn bị thương. Vận khí quá kém, thế mà bị cắn đến trên cổ. Tại chỗ liền chết, chết cũng thật oan. Làn da hơi có vẻ đen nhánh tráng hán nói. Đã không tệ, trước mấy ngày người chết kia bốn người mới thảm. Hẳn là cùng quái vật kia chính diện đụng phải, liền thi thể cũng bị mất. Một cái thể hình điêu luyện nam tử nói tiếp, các ngươi nói chúng ta có thể hay không cũng chính diện đụng tới quái vật kia. Một cái tóc vàng nam tử mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng. Nhắm lại ngươi miệng quạ đen, lão tử còn muốn sống trở về cưới vợ. Hình thể điêu luyện nam tử bất mãn quát lớn, cưới vợ sao? Lần này trở về, ta cũng chuẩn bị cưới vợ. Lần này nhiệm vụ mặc dù nguy hiểm, bất quá tử tước đại nhân khen thưởng cũng rất phong phú. Thế mà khoảng chừng 3 cái kim tệ, nghe được cưới vợ, làn da hơi đen tráng hán liếm liếm đầu lưỡi, trong mắt lóe lên hưng phấn, hướng tới chi sắc, 3 cái kim tệ, một bút bọn họ trước đó căn bản không dám tưởng tượng khoản tiền lớn. Dưới tình huống bình thường, cho dù là vì pháo đài công tác mấy chục năm, cũng chưa chắc có thể để giành được như thế một khoản tiền lớn. Chỉ cần có thể đạt được khoản này khen thưởng, hắn liền có thể từ đi hiện tại pháo đài binh sĩ công tác, trở về cưới một cái lão bà, trồng trọt lại hoặc là làm điểm buôn bán nhỏ, nửa đời sau hoàn toàn không lo, đến nỗi này nguy hiểm trong đó. Hắn ngược lại cũng không quá để ý, chỉ cần là trở thành binh sĩ, nguy hiểm liền khẳng định không thể thiếu. Mấy tháng trước trận chiến kia, không có quái vật, không giống nhau người chết, hơn nữa còn trọn vẹn chết hơn mấy chục cái, so chết tại quái vật trong miệng nhiều gấp mấy lần. To con tráng hán cùng tóc vàng nam tử không nói gì, bất quá trên mặt cũng tận đều không từ hiện ra vẻ ngóng trông. Chỉ phải sống sót, đến nhiệm vụ lần này kết thúc, nửa đời sau liền có thể áo cơm không lo. Một đường tiến lên, bốn người hướng về phía trong rừng rậm tìm tòi. Ước chừng hơn nửa giờ sau, gặp được lần trước Gray bọn họ nhìn thấy cái kia hồ nước. Tại hồ nước gần đây trong bụi cây, có một cái từ cành khô đáp khiên giản dị sao huyệt. Nơi nào liền hàn hổ bình thường chỗ ngủ. Bởi vì đã không phải lần đầu tiên đến đây dò xét. Cách xa xa, mấy người ánh mắt rất dễ dàng liền tìm được cái này sào huyệt. Cũng tại cái này trong sào huyệt tìm được ngay tại nghỉ ngơi hàn hồ. Nhanh, mau nhìn, kia là, bỗng nhiên, bốn người con mắt đột nhiên mở to. Vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ nhìn qua hàn hồ sào huyệt phương hướng. Chỉ thấy cành khô dựng đơn sơ trong sào huyệt. Thể dài 2 mét hàn hổ nằm nghiêng tại cành khô phía trên. Hình thể so với giống nhau lão hổ càng thêm khổng lồ. Bất quá, tại nó kia hình thể khổng lồ phía dưới, không phải đầy người thịt mỡ, mà là cường hãn tràn ngập lực bộc phát cơ bắp nhóm. Chỉ từ bề ngoài, cũng đã có thể nhìn ra cái này hổ hình huyết thú cường đại. Bốn người bọn họ không chút nghi ngờ. Nếu là bị cái này hổ hình huyết thú phát hiện, bốn người bọn họ một cái đều trốn không thoát. trước đó bị giết kia bốn vị đồng bạn, liền chứng minh tốt nhất. Bất quá lúc này, bọn họ ánh mắt nhìn chằm chằm không là trên người đối phương kia cường hãn tràn ngập lực bộc phát. Kinh khủng cơ bắp, mà là đối phương dưới bụng bên cạnh. Một con màu trắng đại khái chỉ có hai dài 30cm động vật. Toàn thân đều là bộ lông màu trắng, không nhúc nhích, yên lặng nằm tại hổ hình huyết thú bên cạnh. Chỉ có ngẫu nhiên nhẹ nhàng nhúc nhích, chứng minh người nó là sống. Bốn người liếc mắt nhìn nhau, trên mặt khó nén kích động vẻ mừng rỡ. Bọn họ biết, nhiệm vụ của bọn hắn rốt cục hoàn thành, bởi vì cái kia màu trắng động vật, rất rõ ràng là một con hổ hình hung thú con non. Mặc dù khoảng cách có chút xa, bọn họ liền cái này màu trắng tiểu động vật ngoại hình đều không thể thấy rõ. Nhưng bọn hắn 10 phần khẳng định đó chính là hổ hình huyết thú con non. Sẽ xuất hiện tại hổ hình huyết thú bên cạnh, còn không có bị giết chết, cũng chỉ có thể là hổ hình huyết thú con non. Sinh con rồi, tin tức được cho biết chú đóng ở Zethon Bernal. Rất nhanh liền truyền đến Fergus pháo đài, nhận được tin tức Fergus tử tước, run đám người, trên mặt đều hiện ra khó mà che giấu kích động. Một con trưởng thành sau thực lực có thể so với hung cấp chiến sĩ huyết thú. Đây chính là một con trưởng thành sau thực lực có thể so với hung cấp chiến sĩ huyết thú. Khoảng cách thu hoạch được đã còn sót lại một bước, chỉ cần triệu tập nhân thủ, đem mẫu thú vây giết, liền có thể lập tức thu hoạch được. Rốt cục sinh hạ đến rồi. Fergus tử tước trên mặt lộ ra hiếm thấy vui mừng. Chờ đợi hơn nửa tháng, cái này hàn hổ rốt cục sinh con. Quá tốt rồi. Sarah ngồi tại Gray bên cạnh, mặt mũi tràn đầy vẻ kích động. Quá tốt rồi. Gray cũng là mặt lộ vui mừng. Một con hàn hổ con non, giá trị đích thật là cực lớn. Chí ít đối ở hiện tại Fergus gia tộc tới nói là như thế. Caroline, Alice hai người đồng dạng là mặt mũi tràn đầy vui sướng cùng vẻ kích động. Lão gia, không khỏi xảy ra bất trắc, tốt nhất tận mau ra tay. Miller phu nhân hai tay kích động trừ cùng một chỗ, đi qua đi lại, mặt mũi tràn đầy vội vàng nói. Ta biết, thu liễm trên mặt ý cười. Fergus tử tước trịnh trọng gật đầu, sau đó gọi tới quản gia Nixon. Nixon lập tức phái người đi thông báo Ricardo Nam Tước, Kịp Vinh Nam Tước, Corgi Huân Tước, Harris Huân Tước, để bọn hắn lập tức đến pháo đài thấy ta. Bốn người từ Fergus tử tước trong miệng, trừ Lin Huân Tước bên ngoài mặt khác bốn vị thượng vị huyết chiến sĩ. Muốn vạn vô nhất thất săn giết hàn hổ, phải gọi lên bốn người. Vâng, tử tước đại nhân. Quản gia Nixon, một cái tuổi 40 tuổi ra mặt nam tử tóc nâu. Mặc dù nghi hoặc tử tước đại nhân vì sao lại khẩn cấp như vậy triệu kiến bốn vị này. Bất quá hắn biết rõ chuyện gì nên hỏi, cái gì là không nên hỏi. Vội vàng lĩnh mệnh tiến đến an bài báo tin người. Hơn một giờ sau, tiếp vào khẩn cấp triệu kiến Ricardo Nam Tước, Kịp Vinh Nam Tước, Corgi Huân Tước, Harris Huân Tước bốn người ngồi cưỡi chiến mã, lần lượt chạy tới Fergus pháo đài. Cái gì? Một con hàn hổ con non? Này, cái này, bởi vì muốn bốn người tham gia vây giết hàn hổ, Fergus tử tước đem hàn hổ con non chuyện nói cho bốn người. Mà biết được hàn hổ con non tồn tại, bốn người trên mặt cũng không khỏi bị chấn kinh sở bắn vọt. Một con hàn hổ con non, đối với Fergus gia tộc tới nói, đều đã là cực kỳ rung động chuyện. Huống chi là bọn họ loại này nam tước gia tộc, huân tước gia tộc. Một lát sau, trước tiên kịp phản ứng chính là Ricardo Nam Tước. Chúc mừng tử tước đại nhân, thu hoạch được một con hàn hổ con non. Muốn thu hoạch được hàn hổ con non, còn cần các ngươi bốn người hiệp trợ. Cùng ta cùng nhau đem con kia vừa sinh xong con non hàn hổ mẫu thú chém giết. Fergus tử tước ánh mắt nhìn về phía bốn người nói. Tử tước đại nhân cứ việc phân phó là được. Kịp Vinh Nam tước trước tiên tỏ thái độ nói, làm Fergus tử tước trong cổ trận chiến đầu tiên đấu gia tộc. Kịp Vinh gia tộc đối với chiến đấu xưa nay không cự tuyệt. Một mực là công kích tại phía trước nhất. Tử tước đại nhân cứ việc phân phó. Ricardo Nam tước, Corgi Huân tước, Harry Huân tước trong mắt ba người thần sắc hơi động. Lúc này tỏ thái độ nói, rất tốt, hàn hổ con non sẽ về Fergus gia tộc tất cả. Bất quá con kia sinh xong tể hàn hổ huyết nhục cùng máu. Đến lúc đó bốn người các ngươi gia tộc đều sẽ có phần. Fergus tử tước hài lòng gật đầu. Cũng nói, chính xác nhất khống chế bộ hạ phương thức là ân uy tịnh thi. Fergus tử tước hiển nhiên rất rõ ràng điểm này. Cưỡng chế chiêu mộ bốn người tham gia vây giết về sau. Lại đem bên trong một chút ngon ngọt cùng lợi ích nhường cho bốn người. Đa tạ tử tước đại nhân khẳng khái. Bốn người trên mặt cũng không khỏi nổi lên vui mừng. Hàn hổ con non không có phần. Nhưng con kia sinh xong tể hàn hổ huyết nhục cùng máu. Cũng là cực kỳ vật chân quý. Có thể có được phân phối. Lần này ích lợi tuyệt đối không thấp. Rất tốt, để tránh xảy ra bất trắc. Vậy lên đường đi, Gray, Alice, hai người các ngươi cùng chúng ta cùng nhau. Fergus tử tước ánh mắt tại Gray, Alice trên người nhìn lướt qua nói. Vâng, hai người đều là đáp. Bất quá Gray đáp sau, nhưng lại nói là nói. Phụ thân, ta đề nghị mang nhiều một chút kỵ binh đi qua. Mang nhiều một chút kỵ binh. Gray thiếu ra, chúng ta bây giờ hành động cần bí ẩn. Nếu như đội ngũ quá mức khổng lồ, khẳng định sẽ bị cái khác tử tước gia tộc chú ý tới. Ricardo Nam tước nhíu mày, không tán thành nói, nhân số quá nhiều, đích thật là rất dễ dàng bị cái khác tử tước gia tộc chú ý. Bất quá cho dù bị chú ý tới, chờ bọn hắn nhận được tin tức chạy đến, chắc hẳn cũng đã không còn kịp rồi. Gray lắc đầu. Berno Kaka tẩy dê thon ngây người lâu như vậy, chỉ sợ đã có tử tước gia tộc chú ý tới. Để cho an toàn, ta cảm thấy hay là phải mang nhiều một chút kỵ binh. Phụ thân, ta cảm thấy Gray nói có đạo lý. Gia tộc khác cho dù biết cũng đã không kịp. Mang nhiều một chút kỵ binh, nếu là gặp được đột phát tình huống, cũng càng có ứng đối năng lực. Caroline cũng mở miệng nói. Nói có lý, đích thật là hẳn là mang nhiều một ít nhân thủ. Fergus tử tước gật đầu đồng ý. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.